Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hai người các ngươi mệnh ta mua. Loại này linh khí hấp thu tốc độ, nửa tinh tư chất, đánh chết Liễu Hành Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Hắn thậm chí chuyển đến khảo thí pháp bảo, muốn xác định là không khảo thí phạm sai lầm, nhưng rất đáng tiếc. Tần quốc pháp bảo cùng huyền cơ môn tương xứng, cho nên ra kết luận đồng dạng cũng là nửa viên tinh. Liễu Hành Thiên đơn giản hoài nghi nhân sinh, chết sống không chịu tin tưởng, dày vò cả buổi mới bỏ qua. Liễu Tiếu Tiếu mang theo Lâm Phong hồi cung điện, Liễu Hành Thiên yên lặng nhìn xem, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, loại tình huống này chưa từng nghe thấy. Nhưng bất kỳ môn phái đều không chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Liền xem như huyền cơ môn, tần quốc cũng tương tự tiêu hao không nổi. Nếu như muốn cung cấp cả nước linh mạch đến cung cấp một người tu hành lời nói, kia là không có khả năng. Cũng tỉ như tần quốc cái này long mạch, liền xem như Liễu Hành Thiên bản nhân trong một năm có thể vận dụng thời gian cũng không nhiều. Đều bị toàn bộ Liễu gia chia cắt. Lần này vẫn là tiêu hao hết lão tổ cùng Liễu Hành Thiên một bộ phận thời gian, mới cho phép Lâm Phong tiến vào tu luyện. Trong thiên hạ, cũng chỉ có U Minh Hải mới có thể sẽ cung cấp loại cơ hội này. Nhưng này loại địa phương không đề cập tới cũng được. Liễu Hành Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Tần Quốc thời gian rất hài lòng. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu vận dụng Tần Quốc cao thủ tại hộ vệ. Thứ ba chân truyền cũng tìm không thấy cơ hội đánh tới. Cuối cùng là về thời gian. Liễu Tiếu Tiếu có đôi khi nhìn thấy Lâm Phong, liền muốn quất hắn một chút. Nói xong không muốn một tháng nhảy nhót mấy cảnh giới đi lên. Nhưng trên thực tế lại bị hắn một tháng không đến. Nhảy nhót hai cái cảnh giới đi lên. Trong lúc nhất thời bị đả kích thụ không, nhị công chúa về tiên môn. Không ít nhân vật trọng yếu đều để đưa tiễn, danh mục quà tặng một bó đống tới. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ ra mặt chiếu đơn thu hết, dù là chính là 3-4 phẩm linh thạch đều không chê. Truyền tống đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng, cáo biệt đám người, Liễu Tiếu Tiếu mang theo Lâm Phong cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi đi vào truyền tống trận pháp bên trong. Còn nhớ rõ ta dạy cho các ngươi hành khí yếu lĩnh đi. Liễu Tiếu Tiếu thấp giọng hỏi thăm, Lâm Phong ba người gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, nếu là không có kia yếu lĩnh, khóa vực truyền tống đơn giản chính là bị tội. Bỗng nhiên, Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, cả người khí thế mãnh lấy, hai tay chặn lại phía trước, một cỗ bành trướng cự lực biến thành quyền ấn xé rách không gian đánh thẳng tới. Nhị sư tỷ xông về phía trước. Đánh sơ xác quyền kia ấn, gầm thét một tiếng nói, người nào, ngay sau đó, nàng phát hiện khống chế truyền tống trận tần quốc con cháu khác thường. Nổi giận lấy một quyền đánh tới, đồng thời quát to, mau trốn ra ngoài, bên ngoài đám người không thiếu cao thủ, cũng phát giác được bên này dị thường, nhao nhao quay người, mấy cái nguyên anh cảnh cao thủ tốc độ nhanh nhất. Cực tốc vọt tới, tên kia thao túng truyền tống trận pháp đệ tử, bất quá tu vi kim đan, tại cái này bị mấy lớn nguyên anh cao thủ đánh trúng. Cơ hồ muốn bị chấn thành mảnh vỡ, đồng thời Liễu Tiếu Tiếu thế công đồng dạng đánh tới. Lão Tam, Liễu Tiếu Tiếu gầm thét một tiếng, trừ Lão Tam, không có người sẽ ở loại thời điểm này tập kích tới. Thứ ba chân truyền đau thương cười một tiếng, một ngụm tinh huyết phun ra, đúng là tinh huyết hóa kiếm, vô cùng sắc bén, Liễu Tiếu Tiếu không thể làm gì né tránh, nàng cũng không dám đối cứng thứ ba chân truyền cái này không muốn sống công kích. Lâm Phong quyết định thật nhanh một tay lôi kéo Nguyệt Nhi, một tay lôi kéo Dạ Nhi hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng thứ ba chân truyền bước lui Liễu Tiếu Tiếu, ra ngoài ý định không có đào tẩu, mà là xông vào truyền tống trận pháp bên trong. Lâm Phong kinh xuất hồn thân mồ hôi lạnh, cắn răng một cái trực tiếp toàn lực đem Nguyệt Nhi ném ra bên ngoài. Quát to, chạy mau, đồng thời quay người lại nhào về phía thứ ba chân truyền. Ôm chặt lấy nàng bên hông, liền hướng phương hướng ngược phóng đi. Thứ ba chân truyền trong mắt hung quang lóe lên, dù là làm bị thương cực hạn, vẫn như cũ không quên muốn giết Lâm Phong. Hai tay chụp ấn, diễn hóa huyền vũ biến liền muốn đập xuống. Mắt thấy là phải đập trúng Lâm Phong, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên chui vào, vọt thẳng tới, ghé vào Lâm Phong trên lưng, đồng thời toàn lực công kích thứ ba chân truyền. Nhưng nàng thực lực không đủ, dù cho thứ ba chân truyền trước mắt thụ thương, vẫn như cũ không phải nàng có thể dung chuyển, lại bị thứ ba chân truyền huyền vũ biến đánh vào trên lưng. Lập tức thảm hô một tiếng, thân thể nổi lên hoàng quang, tùy tiên pháp bảo bị kích hoạt, một đạo cự lực đánh tới, trực tiếp đem thứ ba chân truyền đạn hướng phương xa. Đồng thời, truyền tống trận pháp bạch quang lóe lên, Lâm Phong cùng nàng không kịp chạy ra, thân hình lập tức biến mất tại truyền tống trận pháp bên trong. Đông đảo nguyên anh cao thủ nhao nhao vây quanh thứ ba chân truyền. Nhưng rất đáng tiếc, thứ ba chân truyền thân ảnh dần dần trong suốt, như sương như khói, chớp mắt liền biến mất. Liễu Tiếu Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên truyền tống trận bắt lấy một người đệ tử khác. Ép hỏi, nói, bọn hắn bị truyền tống đi nơi nào? Có nguyên anh cao thủ xông lên đài điều khiển, tra tìm dấu vết để lại, nhưng rất nhanh, thanh âm hắn trầm giọng nói, là phạm vi lớn tùy ý truyền tống, tìm không thấy vị trí cụ thể. Liễu Tiếu Tiếu dẫn theo tên đệ tử kia, bỗng nhiên thân thể co lại, vậy mà khóe môi tràn máu đen, độc phát thân vong. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ, đem đệ tử này ném đến một bên nói, tìm người đến rút hồn. Đây không phải huyền cơ môn người, ta ngược lại muốn xem là ai lại sao mà to gan như vậy dám ở Tần Quốc trên mặt đất tính toán. Ta, đồng thời nàng phân phó nói, điều nhân thủ phạm vi lớn tìm kiếm ta tiểu sư đệ. Đồng thời ta nói với các ngươi kế hoạch sớm, trong một tháng ta muốn ngàn phong đường trải rộng toàn bộ Tần Quốc. Mỗi một cái mặt tiền cửa hàng đều muốn có ta tiểu sư đệ chân dung. Bất kỳ cái gì cung cấp cho ta manh mối người, ta có trọng thưởng. Toàn bộ Tần Quốc có chút hỗn loạn, rất nhiều năm không có người có lá gan tại Tần Quốc gây sự. Đây là trên đầu thái tuế động đất, tại Tần Quốc trên mặt đất ám toán Tần Quốc người, đơn giản chính là đang đánh Tần Quốc mặt. Liễu Hành Thiên đồng dạng sắc mặt âm trầm, mặc kệ đối phương dụng ý như thế nào, đều nhường Tần Quốc mất mặt. Hồi bẩm bệ hạ, siêu hồn kết quả rất ít, nhưng có bộ phận chứng cứ chỉ hướng tẩy tâm các người. Dưới đài có người tại báo cáo, nhị công chúa đâu? Liễu Hành Thiên dò hỏi, nhị công chúa đã tự mình đi, tẩy tâm các người ở tại Tần Quốc khách điện bên trong. Giờ phút này ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về môn phái. Hồ đồ à! Ngươi làm sao hồ đồ như vậy a? Tẩy tâm các trưởng bối Lý Lập chỉ vào Lý Phàm chính là một trận khó thở. Lý Phàm phản bác, tam thúc ngươi yên tâm, người kia là ta để cho thủ hạ liên hệ, ở giữa cách 5-6 đạo quan hệ, Tần Quốc người cha không được trên đầu ta. Vừa mới nói xong, Liễu Tiếu Tiếu mang người vọt thẳng nhập đại điện, phía sau nàng có người đi ra, vung tay lên, 7-8 bộ thi thể bị ném đi ra. Liễu Tiếu Tiếu toàn thân sát cơ, trừng mắt hai người nói, tại Tần Quốc trên mặt đất, chỉ cần Tần Quốc nghĩ cha, còn không có cha không được sự tình. Lý Phàm nhìn thấy kia mấy cỗ thi thể, thần sắc lập tức kinh hoàng bắt đầu. Lý Lập bất đắc dĩ tiến lên phía trước nói, công chúa điện hạ, việc này là Phàm Nhi đứa nhỏ này nhất thời hồ đồ, mới bị gian nhân dụ hoặc, làm sai sự tình, vô luận như thế nào sự tình đã phát sinh, ta tẩy tâm các nguyện ý bồi thường hết thảy tổn thất. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng nói, kiến nghị này rất tốt, hại ta tiểu sư đệ trực tiếp bồi thường liền tốt, thật làm ta Huyền Cơ Môn cùng Tần Quốc nhân mạng không đáng tiền sao. Tiếp theo, nàng quay người phân phó nói, để cho người tiễn đưa 180 phẩm linh thạch bên trên tẩy tâm các đi. Nàng vừa mới nói xong, Lý Lập giật mình trong lòng, hoảng hốt vội nói, nhị công chúa, ngài đây là ý gì? Hai người các ngươi mệnh ta mua, không quan hệ, giết hai cái người mà thôi, ta Tần Quốc bồi thường nổi. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh nói, Lý Lập trong lòng trầm xuống, Lý Phàm càng là dọa đến toàn thân run rẩy, thân thể mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Liễu Tiếu Tiếu cư nhiên như thế bá đạo. Lý Lập rất muốn mang lấy Lý Phàm giết ra ngoài, nhưng nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu sau lưng theo tới người, mỗi cái đều là nguyên anh cảnh giới, chừng 10 cái, bên ngoài còn có không ít vạn tượng cảnh cao thủ đang quan sát bên này. Tần Quốc quẩn thâm hậu, tại bọn hắn địa bàn bên trên, trùng điệp vây quanh dưới. Bản thân một cái nguyên anh cửu phẩm cao thủ, muốn giết ra ngoài, đơn giản chính là đang nằm mơ. Hắn cũng là biệt khuất đến cực điểm, chừng một chút Lý Phàm hỗn đản này, thật mẹ hắn đầu óc có bệnh, làm Tần Quốc là quả hồng mềm sao, loại chuyện ngu xuẩn này cũng dám làm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.